cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 740, chương 734, châm ngòi bảy đại thánh tổ. Phương Linh Tử có thể trong vòng một tháng cảm ngộ bộ phận quang chi thế giới quy tắc, đem tu vi tăng lên hai cái tiểu cảnh giới, là bởi vì tự thân chính là tiên tôn đại năng, tinh thông khống chế thiên địa quy tắc, lại từng tiếp xúc qua quang minh bản nguyên nguyên nhân. Đối phương một cái chưa đột phá đến tiên vương cảnh tiểu tử, là như thế nào trong thời gian ngắn như vậy tăng cao tu vi, diệt sát hai vị quang minh hoàng, không nghĩ ra mấu chốt trong đó. Phương Linh Tử lại biết lúc này gặp nhau lời nói, hắn tất nhiên bại nhiều thắng ít, sao không sinh ra lòng kiêng kỵ. Phương huynh, ta được đến tin tức, mặt khác bảy đại đế quốc thánh tổ ngay tại hướng Vân Quang đế quốc tập kết hội minh, thương nghị đối phó kia tiểu tử công việc, chúng ta muốn hay không tham gia? Phương Linh Tử đối Triệu Trạch sinh ra e ngại, tu vi chỉ có tiên quân tam trọng thiên long khiếu hải cũng giống như thế. Nhìn mặt mà nói chuyện, hắn hỏi dò, đến nỗi có thể hay không tham gia mấy đại thánh tổ hội minh. Như thế không cần lo lắng, Long Quang đế quốc lão tổ Long Khiếu Thiên mất tích sau, Long Khiếu Hải vẫn luôn che giấu giấu giếm, thân là một đại đế quốc trưởng lão, hắn trước đây không lâu tất nhiên là cũng nhận được mời. Bảy đại thánh tổ hội minh, như thế một cơ hội, nói không chừng còn có thể thừa cơ cướp đoạt đến quang minh chi tâm. Long huynh, chúng ta cái này chạy tới Vân Quang đế quốc, cảm ngộ lạ lẫm thiên địa quy tắc, chính là một cái quá trình khá dài. Phương Linh Tử biết hắn muốn khôi phục lại tiên tôn chi cảnh, tại không có quang minh chi tâm tình huống dưới, ít nhất cũng cần mấy trăm thậm chí là mấy ngàn năm. Triệu Trạch có thể diệt sát tiên quân đại viên mãn lão quang minh hoàng, phát hiện hắn cũng tìm tới cửa phản sát tỷ lệ phi thường lớn, quyết không thể vẫn luôn lưu tại nơi này bế tử quan. Châm ngòi ly gián, mượn nhờ mặt khác bảy đại thánh tổ chi lực đục nước béo cò, ngược lại không mất là một cái biện pháp tốt. Bởi vậy, hắn hơi chút trầm ngâm về sau, giống như này nói, liền lấy Phương huynh chi ngôn, chúng ta lập tức xuất phát. Long Quang đế quốc đã mất đi quang minh chi tâm hơn vạn năm, khí vận rõ ràng xuất hiện suy bại chi thế. Đế quốc khác mặc dù không có ra tay chiếm đoạt, nhưng trong âm thầm tiểu động tác đã rất là thường xuyên. Quang minh chi tâm hắn nhất định phải được. Long Khiếu Hải tất nhiên là sẽ không phản đối Phương Linh Tử cách nói. Hai người lập tức rời đi đô thành, hướng về Vân Quang đế quốc bay đi. Sau đó không lâu, thành nội một nhà không đáng chú ý khách sạn trong, một bạch y thiếu nữ cũng lặng yên rời đi, lần nữa dung hợp một viên quang minh chi tâm. Triệu Trạch trong đan điền quang minh bản nguyên triệt để lột xác hoàn thành, lại còn tăng cường một mảng lớn. Giờ phút này, hắn đối quang thế giới thiên địa quy tắc lĩnh ngộ càng sâu, thi triển khởi đồng hóa sau tu vi đạo thuật càng thêm thuận buồm xuôi gió. Khóe miệng nổi lên ý cười, tinh không bàn biến thành phi toa, tốc độ đột nhiên tăng vọt. Nhiều như vậy tiên quân đại viên mãn, chẳng lẽ là còn thừa bảy cái đế quốc lão tổ? Tinh không bàn tốc độ siêu nhanh, thiêu đốt tiên nguyên đan, gần nửa canh giờ liền theo quang minh đế quốc bay đến Vân Quang đế quốc. Dọc đường trung tâm đô thành lúc, Triệu Trạch ngoại tán tiên thức cảm ứng được bảy cỗ khí tức cường đại, không khỏi nhịn không được cười lên. Đối phương cho là hắn là điên cuồng chém giết cuồng ma, lẫn nhau tập kết thương nghị đối sách. Có thể hắn mục đích đã đạt thành, chỉ cần diệt sát Phương Linh Tử, bất cứ lúc nào cũng sẽ xé rách hư không rời đi. Chờ một chút, rất quen thuộc khí tức, chẳng lẽ là... Triệu Trạch cảm ứng được bảy đại thánh tổ, đồng thời đối phương tất nhiên là cũng cảm ứng được hắn, nhao nhao như lâm đại địch đứng dậy, có thể Triệu Trạch không có hứng thú làm không sợ tranh đấu. Đang muốn thu hồi tiên thức, Thôi Động Tinh không bàn rời đi thời khắc, Vân Quang Đế Quốc đều thành truyền tống trận trong đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Lại làm cho sắc mặt hắn biến đổi. Người tới chính là Phương Linh Tử cùng Long Khiếu Hải. Thông qua thượng cổ cự ly xa truyền tống trận, bọn họ tốc độ có thể không có chút nào so tinh không bàn chậm hơn bao nhiêu. Đã Phương Linh Tử đang ở trước mắt đô thành bên trong, Triệu Trạch lập tức thay đổi chủ ý, phất tay thu hồi tinh không bàn, đạp hư từng bước một hướng Vân Quang Thành đi đến. Cảm nhận được sát ý của hắn, Phương Linh Tử trong mắt hơi co lại, Long Khiếu Hải sắc mặt có chút khó coi, nhưng bọn hắn cũng không có lựa chọn thông qua truyền tống trận chạy trốn, mà là hướng Vân Quang Thành Hoàng Thành bay đi, bởi vì nơi đó thế nhưng là có 7 cái tiên quân đại viên mãn thánh tổ tọa trấn. Đối phương mạnh hơn, sợ rằng cũng phải nuốt hận tại chỗ. Long Hiền Chất, Khiếu Thiên Huynh đâu? Hắn tại sao không có đến? Mặc dù có Triệu Trạch uy hiếp, có thể thấy Long Khiếu Hải về sau, trong 7 người áo bào trắng Trường Mi lão giả vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Về phần hắn bên cạnh Phương Linh Tử, lại bị trực tiếp không để ý đến. Một cái tu vi vừa vặn bước vào tiên quân sơ kỳ tiểu bối, coi như theo ngoại giới tới, cũng không đáng nhắc lên. Không sai, giống như đã có vạn năm không có nhìn thấy Long Khiếu Thiên tên kia. Hắn có phải hay không đã treo? Long Khiếu Hải chưa trả lời. Bên cạnh đầu chọc lão giả mặt đỏ đã tiếp lời nói. Trong giọng nói tràn đầy bất thiện. Ngươi, Khuê Nam Dương, ngươi đừng muốn nói hưu nói vượn. Nhà ta tiên tổ chỉ là đang đứng ở bế quan khẩn yếu thời khắc. Lúc này mới phái ta cùng Phương Huynh tới. Long Khiếu Hải bị người đâm trọt điểm yếu, lập tức phẫn nộ điểm chỉ lão giả mặt đỏ, nói dối không làm bản nháp phản bác, phải không? 6.000 năm trước liền nói bế sinh tử quan, 3.000 năm trước còn nói không có xuất quan, bây giờ lại vẫn là lý do này, tốt. Khuê Huynh, Long Hiền Chất, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, các ngươi đều nói ít điểm. Vì che giấu thánh tổ biến mất sự thật, bế quan không ra lý do Long Khiếu Hải đã dùng nhiều lần. Lão giả mặt đỏ căn bản cũng không tin. Hắn còn muốn nói tiếp thứ gì thời khác, lại bị một bên trên người mặc áo lam Mỹ Phụ đánh gãy. Mỹ Phụ chính là trong 7 người duy nhất nữ tính. Nàng làm người luôn luôn hiền lành khéo đưa đẩy. Lão giả mặt đỏ cùng Long Khiếu Hải nghe xong cũng sẽ không tiếp tục mở miệng. Ngẩng đầu nhìn về phía viễn không đi tới Triệu Trạch. Chư vị, kẻ này chính là theo ngoại giới đi vào hung đồ. Tuy nói tâm tính ngoan độc giết người như ngóe, lại am hiểu thời gian, không gian quy tắc, còn có một loại có thể thôn phệ cao giai tiên nhân huyết nhục tinh hồn bí pháp không cần thiết. Chủ quan, chúng ta cùng ra tay đánh cho trọng thương, mới có thể bảo trụ đế quốc của các ngươi cơ nghiệp. Khoảng cách gần quan sát, Phương Linh Tử cảm giác Triệu Trạch so năm đó cường đại rất nhiều. Lại ánh mắt của đối phương vẫn luôn rơi vào hắn trên người, khiến cho có loại điềm xấu dự cảm, vội vàng hướng lão giả mặt đỏ đám người nói. Không cần ánh mắt giao lưu, cáo giả Long Khiếu Hải đã rõ ràng Phương Linh Tử dụng ý. Đồng dạng mở miệng thúc giục nói, đúng vậy a. Phương Huynh chính là vì trừ ma, mới đuổi giết hắn tiến vào bản giới có thể chỉ là hơn 2 tháng. Kia tiểu tử liền có thể diệt sát thánh tổ cấp bậc cao thủ. Quyết không thể làm hắn lại trưởng thành tiếp. Các vị tiền bối, ra tay đi. Cái gì? Người nói này họ Phương tại ngoại giới có thể truy sát ác ma kia. Hắn lúc ấy còn không có sức hoàn thủ. Nghe thấy lời ấy, áo ào trắng Trường Mi lão giả lập tức tiếp lời hỏi. Trong mắt tràn đầy lo lắng, sắc mặt của những người khác cũng khó coi. Hơn 2 tháng lĩnh ngộ bản giới thiên địa quy tắc, tu vi áp chế càng mạnh địch nhân. Đây là cỡ nào nghịch thiên tốc độ phát triển, nếu là bỏ mặc không quan tâm, chỉ sợ không bao lâu, toàn bộ quang chi thế giới đều đem bị này đạp ở dưới chân. Ta dùng nói thề đảm bảo, tại ngoại giới, bản tôn diệt sát hắn như là bóp chết sâu kiến. Phương Linh Tử mục đích là kích động những này tự, cho là đúng thổ dân vây công Triệu Trạch, thấy mọi người đều nhìn về hắn, vội vàng sắc mặt trịnh trọng mở miệng lời nói, ra tay, nhất định phải diệt đi này tai họa ngầm. Nghe Phương Linh Tử cam đoan, mặt đỏ lão giả đầu trọc, áo lam mỹ phụ, áo bào trắng trường mi lão giả đợi người không chần chờ nữa. Đều đối Triệu Trạch tràn đầy địch ý. Khi nói chuyện, bảy người đã xông ra hoàng thành, nhao nhao thi triển thần thông, hướng về viễn không hắn tập sát mà đi. Long Khiếu Hải cùng Phương Linh Tử đồng dạng đuổi theo, chỉ là bọn hắn tốc độ rõ ràng phải chậm hơn nửa nhịp. Cũng may bởi vì hai người tu vi yếu kém, áo bào trắng trường mi lão giả, áo lam mỹ phụ, mặt đỏ lão giả đầu chọc mấy người cũng đều không có hoài nghi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,